Quét ngang đại thiên, tác giả, Trần Khiết Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 85, khảo thí. Mấy tầng trên đài cao, Dương An ngẩng đầu nhìn về phía trước mắt. Tại trước mắt hắn, thiếu niên bộ dáng triển lộ mà ra. Trần Minh mặc trên người một thân trường bào màu xanh, tóc dài lấy nhu mang thúc trụ. Để đen nhánh tóc dài trực tiếp xuôi dòng thẳng xuống dưới. Nhìn qua mềm mại mà bình thản, sắc mặt hắn tuấn tú, dung mạo đoan trang, dáng người nhìn qua không tính quá mức cường tráng, không giống như là cái lâu dài tập võ võ sinh, ngược lại giống như là cái trải qua nhiều năm đọc sách người đọc sách. Nhìn qua nhẹ nhàng hữu lễ bộ dáng, được, nhìn trước mắt Trần Minh bộ dáng. Ngô Vương cười cười, nhìn về phía Trần Minh ánh mắt không khỏi càng thêm nhu hòa chút. Sau đó nói, ngươi là nhà ai nhân sĩ? Thảo dân Long Hoa Trần gia tử đệ. Trần Minh cúi đầu, cung kính nói, gia phụ Trần Khí Chi, nguyên lai là Long Hoa Trần gia. Ngô Vương sắc mặt kinh ngạc, Long Hoa Trần gia từ trước đến nay là thư hương môn đệ. Nhưng chưa từng nghĩ. Lần này đúng là ra cái võ trạng nguyên. Võ trạng nguyên không dám nhận. Trần Minh khiêm tốn nói. Ra, vũ cử chưa kết thúc. Sao là trạng nguyên nói chuyện? Ngươi ngược lại là khiêm tốn. Một điểm quân nhân kiêu ngạo bộ dáng đều không có. Ngô Vương lắc đầu. Nhìn phía dưới cái kia cao thấp không đều cột máu. Dưới đài võ sinh tuy nhiều. Nhưng trừ ngươi bên ngoài. Đừng nói là tiên thiên, liền hậu thiên viên mãn đều không có, căn bản không có tư cách cùng ngươi tranh chấp. Trong mắt của ta, cái này trạng nguyên đã là ngươi. Nghe đến đó, Trần Minh khóe miệng giật một cái, trong lòng ẩn ẩn có một ngụm rãnh muốn ói, nhưng lại không biết nên nói như thế nào. Đương nhiên, liền xem như dạng này, vũ cử quy củ cũng không thể hỏng. Ngô Vương xoay người. Nhìn qua Trần Minh cười cười, bất quá, lấy ngươi tiên thiên tôn sư, nếu là xuống dưới cùng những này võ sinh một khối kiểm tra, không khỏi làm mất thân phận, vì lẽ đó chờ chút xuống dưới về sau, trực tiếp tham gia cuối cùng 3 lần tỉ thí đi, đây cũng là cái cơ hội khó được. Hắn cười nói với Trần Minh, võ điện đã mở ra, lấy ngươi bản sự có thể đi vào nhìn qua. Về phần có thể thu lấy được bao nhiêu thứ, liền muốn nhìn ngươi tạo hóa. Võ điện, Trần Minh ý niệm trong lòng nhanh quay ngược trở lại. Trong đầu liên quan tới võ điện chi tiết nhanh chóng trong đầu quay lại. Cái gọi là võ điện, chính là năm đó Đại Càn Thái Tổ lúc khai quốc lưu lại một kiện đồ vật. Nghe nói chính là một kiện vô thượng bí bảo. Trong đó ẩn chứa Đại Càn 800 năm đến chỗ siêu tập hết thảy võ học. Chỗ này đại điện người bình thường căn bản là không có cách tiến vào. Chỉ có bị ngợi khen người mới có tư cách thu hoạch được một lần tiến vào cơ hội. Chẳng lẽ Trần Minh vừa chuyển động ý nghĩ, trong lòng thoáng qua cái nào đó suy nghĩ. Tại vũ cử bên trong, nếu có đủ cường đại võ giả tiến vào. Võ điện sẽ tự động mở ra, chỉ cần thông qua khảo nghiệm, liền có thể tiến vào một lần. Một bên, Lưu Ôn cười cười, một bộ hào hào tiên sinh bộ dáng. Thật tốt nắm chắc cơ hội đi. Phải, Trần Minh cúi đầu, cung kính xưng là, một hồi sẽ qua, ở một bên người hầu dẫn đầu dưới. Hắn mới chậm rãi đi xuống. Lão sư cảm thấy kẻ này như thế nào? Chờ Trần Minh sau khi đi, Ngô Vương mới trở lại, nhìn qua một bên Lưu Ôn mở miệng hỏi, rất không tệ, Lưu Ôn cười cười, xem ra thái độ đối với Trần Minh rất hài lòng, thiên phú niên kỷ chỉ là phụ, nhưng coi thái độ, chính là cẩn thận khiêm tốn người, không phải là kiệt ngạo quân nhân bộ dáng, đều có thể dùng một chút, Long Hoa Trần gia dù sao cũng là thư hương thế gia. Trong đó đi ra tử đệ, dù là tập võ, cũng là ôn nhuận thủ lễ, Ngô Vương cũng rất hài lòng, một vị tiên thiên võ giả, cho dù là đại càn mà nói cũng là trụ cột vững vàng. huống chi đối phương niên kỷ trẻ tuổi như vậy, tương lai rất có triển vọng. Trừ những này bên ngoài, đối phương tính cách gia thế cũng làm cho Ngô Vương hai người hài lòng. Long Hoa Trần gia thế hệ sĩ tại Đại Càn, tộc nhân nhiều ở các nơi làm quan, có này bối cảnh tại, đủ để cam đoan đối phương thân thế trong sạch, đáng giá tín nhiệm bồi dưỡng. Đi đem võ điện lệnh cấm mang tới đi. Hơi ngẫm lại, Ngô Vương mở miệng nói ra, ta còn có một lần tiến vào võ điện cơ hội, đem lấy ra đi. Điện hạ, ngươi là muốn? Liêu Ô sững sờ, sau đó minh bạch Ngô Vương dự định. Tốt đẹp anh hùng ở đây, há có thể cay nghiệt đãi chi? Ngô Vương Dương thì cười ha ha một tiếng, giờ khắc này nhìn qua ngược lại là phá lệ phóng khoáng. Ta chính là hoàng tử, thế gian này pháp môn chỉ cần ta muốn, phần lớn đều có thể cầm tới, cần gì phải tiến võ điện, cùng nó lãng phí cơ hội lần này, chẳng bằng thật tốt lợi dụng. Điện hạ thánh minh, Lưu Ôn cười cười, đối Ngô Vương lấy lòng một câu. Tại bọn hắn thảo luận thời điểm, dưới đài cao, Trần Minh lẳng lặng đi tới. Giờ phút này, thân ảnh của hắn nhìn qua mười phần cô đơn, chung quanh trên dưới chỉ có một mình hắn tại đi tới. Nhìn không thấy những người khác cái bóng, bởi vì bị Ngô Vương bổ nhiệm, hắn trực tiếp vượt qua trước mặt hết thảy kiểm trắc, trực tiếp bắt đầu sau cùng khảo thí. Trầm muộn áp lực từ phía trước đập vào mặt, cảm thụ được những này, Trần Minh ngẩng đầu, nhìn về phía trước, tại phía trước tầm mắt cuối cùng, một tòa đại điện đang lẳng lặng ở nơi đó tọa lạc. Ẩn ẩn tách ra bàng bạc quang huy, võ điện, trông thấy trước mắt tòa đại điện này, Trần Minh trong lòng không vui không buồn, trên mặt trong nháy mắt trở nên bình tĩnh một mảnh. Chỉ là một bước bước về phía trước, tại vô số người ánh mắt nhìn chăm chú, hắn đi đến cổ lão thềm đá, bắt đầu nhìn xem Trần Minh động tác. Trên quảng trường, Dương thì trong lòng nhảy một cái, người thích ứng lực là cường đại, cứ việc trước đây bị biểu đệ biểu hiện rung động, nhưng dù sao cũng là người trong nhà, tự nhiên là càng mạnh càng tốt. Tiếp nhận sự thật này kết quả về sau, hắn liền bắt đầu quan sát biểu đệ khảo thí, vừa vặn trông thấy trước mắt cái này màn, đây là đạp thiên giai, nhất trọng đi lên, mỗi đi một bước đều sẽ cảm thấy lớn lao áp lực. Nhìn qua nơi xa đi trên nấc thang Trần Minh, trong lòng của hắn suy tư, nếu là bình thường võ sinh, chỉ sợ ở phía trên đi không được mấy bước, nhưng nếu là biểu đệ, nên không có vấn đề à. Hắn có chút không xác định nghĩ đến, có chút không quá khẳng định, đạp thiên giai khảo thí quá mức nổi danh, chính là võ điện trước đó đạo thứ nhất khảo thí, bao năm qua đến không biết để bao nhiêu thiên kiêu võ giả chờ đổ tại trước. Trần Minh mặc dù biểu hiện kinh người, nhưng cũng chưa hẳn có thể trực tiếp thông qua cửa này. Dưới đài rất nhiều võ sinh đang miên man suy nghĩ, mà trên đài Trần Minh cũng bắt đầu động, nhìn qua trước mắt bậc thang, hắn hít một hơi thật sâu, sau đó nhanh chóng đi thẳng về phía trước, cùng lúc trước khác biệt, lần này, hắn đi rất nhanh, toàn bộ thân ảnh như là một đạo chớp giật, trực tiếp hung hăng xông đi lên, một trận tiếng nổ tung đột nhiên vang lên, trước mắt võ điện phát sinh biến hóa. Ánh sáng mông lung bắt đầu giáng lâm, giữa không trung ẩn ẩn có đao kiếm hình bóng lấp lóe, trên đó mang theo lưỡi đao kiếm mang, ở chỗ này lấp lóe, nhìn qua những này đao kiếm hình bóng, dù là cách xa xôi khoảng cách, tựa hồ cũng có thể cảm nhận được một luồng hạo đáng võ đạo tinh nghĩa đang từ bên trong hiện lên. Đây là võ điện cửa thứ hai thực lực quân đội, trên đài cao. Nhìn qua trước mắt cái này màn, Ngô Vương sắc mặt kinh ngạc, đạp thiên giai cửa này, hắn nhanh như vậy liền qua, đây không phải chuyện tốt a. Một bàn, hảo hảo tiên sinh Lưu Ôn cười cười, hắn thông qua càng nhanh, đã nói lên hắn càng mạnh, lại nhìn đứa nhỏ này có thể đi tới một bước nào đi. Được, Ngô Vương, gật đầu, không có nhiều lời, oanh, mãnh liệt quyền phong nở rộ. Trong phút chốc, trùng trùng điệp điệp, có ta vô địch võ đạo ý chí nở rộ. Cuối cùng hóa thành một kích ầm vang đè xuống, quyền phong mãnh liệt, tại vô biên bá mạnh chi khí bên trong. Một cái kim sắc quyền ảnh thoáng hiện, trong phút chốc trực tiếp lôi cuốn lấy mênh mông vô biên quyền ý đè xuống. Không biết sợ, lớn không sợ, đây là tuyệt sát một quyền, cũng là Trần Minh một thân võ đạo toàn bộ trình bày. Hết thảy lực lượng, hết thảy ý chí, tại thời khắc này đều ngưng kết tại cái này nho nhỏ một quyền bên trong. Thỏa thích hướng về phía trước đánh xuống, mông lung chi quang bên trong, đao binh không ngừng lấp lóe, có bá đao lạnh lẽo, huyết kiếm khát vọng uống máu, trường thương lóe ra, trên đó đều hiện ra tự thân ý chí, hướng về phía trước đều dũng mãnh lao tới, nghênh tiếp cái kia kim sắc quyền ảnh. Sau một khắc, bá đao sụp đổ, huyết kiếm đứt gãy, trường thương phấn toái, hết thảy đao binh hình bóng bị đều đánh tan. Chỉ để lại cái kia trùng trùng điệp điệp, vô biên vô tận tuyệt sát quyền ý. Tại ánh sáng mông lung bên trong, quyền bên trong ẩn chứa đồ vật bị thỏa thích nở rộ. Tung đao binh tương đối, tung vạn người cùng địch, thọc sâu uyên phía trước. Ta từ một quyền lấy đúng, sở hướng vô địch võ đạo khí phách triển lộ mà ra. Tại thời khắc này quét ngang hết thảy, bay thẳng hướng về phía trước. Mông lung quan dần dần tiêu thực, trong gió nhẹ, Trần Minh sắc mặt bình tĩnh, ánh mắt thanh lãnh, tiếp tục phóng tới trước. Đông, một trận chuông lớn thanh âm tại chỗ vang vọng. Trong phút chốc, Trần Minh thân thể cứng đờ, cả người trực tiếp ngốc tại chỗ. Từ nơi sâu xa, tại nội tâm chỗ sâu, giờ khắc này tựa hồ có vô số thanh âm đang vang lên. Ngươi tới nơi này là vì cái gì? Ngươi đã là tiên thiên, tại sao phải đối hai cái kẻ yếu cúi đầu? Buồn cười thương hại, ngươi thật là một cái kẻ đáng thương. Luyện võ nếu không thể tung hoành thiên địa, ngươi còn luyện cái gì? Thu hồi ngươi thương hại cùng mềm yếu, đi giết, giết, giết. Từng cái thanh âm tại Trần Minh trong lòng không ngừng vang lên. Hoặc là tiềm ẩn tại Trần Minh sâu trong tâm linh suy nghĩ. Hoặc là đã từng chợt lóe lên tạp niệm cảm xúc. Nhưng giờ phút này lại tất cả cái kia tiếng chuông phía dưới bị dẫn động. Trực tiếp nổ bể ra tới. Đây là vấn tâm quan. Khảo nghiệm là võ giả tâm linh phải chăng viên mãn. Suy nghĩ phải chăng lưu loát. Những năm qua bên trong. Như Trần Minh đồng dạng tùy tiện đạp phá trước mấy quan. Cuối cùng lại tại cửa này xuồng gãy kích cái thế võ giả tuyệt không tại số ít. Cao gầy bên trên, thấy Trần Minh cứng tại chỗ. Ngô Vương ánh mắt lần nữa nhìn chăm chú mà tới. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.